Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1692, chém ẩn hoàng. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào Đế Vũ. Một đường bay nhanh, Đế Vũ tốc độ tối đa cùng Tô Tử Mặc ngang hàng. Nhưng hắn vẫn hao không nổi. Nói đúng ra, có được sinh sinh bất tức hoàng giả, lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Trừ phi đối với Tô Tử Mặc hình thành nghiền ép, hoặc là lấy tuyệt đối lực lượng đem nặng vết thương, nếu không một khi hình thành cục diện rằng co, Đế Vũ thất bại, đừng nói là Đế Vũ, coi như là Long Hoàng chân thân cũng hao tổn chẳng qua hiện nay Thanh Liên chân thân. Hai người một trước một sau, một đường chạy vội, đã vượt qua non nửa cái thượng cổ chiến trường. Trên đường tao ngộ qua không ít đại thừa lão tổ, phần đông lão tổ trông thấy một màn này đều là sinh ra cảm khái. Ai có thể nghĩ đến mấy trăm năm trước Hoàng Vũ còn bị Đế Vũ đuổi giết, nhưng hôm nay Hoàng Vũ phong hoàng, hai người tình cảnh trong nháy mắt nghịch chuyển. Vũ Hoàng quật khởi quá là nhanh, coi như là năm đó muôn đời nhân hoàng, chỉ sợ cũng so với không kịp. Ta nghe nói Vũ Hoàng vốn chỉ là thiên hoang đại lục hồng trần trong một người phàm tục, liền linh căn đều không có, là vì một cái cường giả thần bí vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, cái gì cường giả thần bí, thậm chí có thủ đoạn như vậy, vậy cũng không biết rồi. Phần đông lão tổ một bên nghị luận, một bên hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng đuổi tới. Đế Vũ tốc độ càng ngày càng chậm, thời gian dài vận chuyển thần thông chạy vội, đối với hắn khí huyết, nguyên thần, cũng là một cái thật lớn tiêu hao. Mà Tô Tử Mặc còn là thần sắc như thường. Nguyên thần của hắn, khí huyết khô kiệt về sau, liền trực tiếp phóng xuất ra sinh sinh bất tức. Đạo này tuyệt thế thần thông bộc phát, Tô Tử Mặc sẽ từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa, liên tục không ngừng bổ sung sinh cơ. Khí huyết nguyên thần sẽ ở mấy hơi thở giữa khôi phục như lúc ban đầu. Hai người khoảng cách đã là càng ngày càng gần. Phía trước cách đó không xa có một mảnh rừng rậm. Đế Vũ một đầu xông vào, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, cũng không chần chờ, theo sát phía sau xông vào trong rừng rậm. Nhìn qua phía trước Đế Vũ bóng lưng, Tô Tử Mặc khép lại song chỉ, thúc dục thiên sát kiếm quyết, về phía trước chém, xoẹt xoẹt xoẹt, đầu ngón tay của hắn đột nhiên bắn ra ra 108.000 đạo kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, nhưng nhiều như vậy đạo kiếm khí cũng tại trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh lóe ra hừng hực tia sáng trường kiếm. Kinh khủng thần thông lực lượng bộc phát, vạn kiếm quy nhất. Đây là Tô Tử Mặc thông qua thiên sát kiếm quyết lĩnh ngộ một đạo đại thần thông, đem 108.000 đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, lực lượng tăng lên không chỉ một gấp bội. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy, chuôi này sát ý lạnh thấu xương trường kiếm hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Đế Vũ sau lưng đâm tới, ngay lập tức liền tới. Một kiếm này bộc phát ra lực lượng, đã liền Đế Vũ đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. U Minh huyết thuẫn, Đế Vũ đột nhiên quay người, thúc dục nguyên thần, trong cơ thể huyết khí tràn ngập, thần thông lực lượng mãnh liệt mà ra, trước người nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một mặt huyết sắc cự thuẫn. Đối mặt một kiếm này, Đế Vũ không dám khinh thường, trực tiếp bộc phát một đạo tuyệt thế thần thông để ngăn cản. Đây là tu luyện luyện huyết ma kinh, lĩnh ngộ đến tuyệt thế thần thông. Đ A N G G, chuôi này hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, trùng trùng điệp điệp đâm vào U Minh huyết thuẫn phía trên. Huyết thuẫn trên nổi lên một đạo rung động, thiếu chút nữa bị một kiếm này đâm thủng. Ngay tại Tô Tử Mặc xuất thủ sát na, ở bên cạnh hắn một tảng đá đột nhiên triển khai, một người từ bên trong đi ra. Nói đúng ra, Không là người này theo trong viên đá đi ra, mà là cái này tảng đá, là một người huyễn hóa ra đến đấy. Người này thân hình bình thường, hình dạng bình thường, đôi mắt vô thần, trong tay nắm một thanh đen kịt trường kiếm, hướng phía Tô Tử Mặc cái ót đâm đi qua. Toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động, đã liền người này ra tay, đều không có phát ra một chút xíu động tĩnh. Hắn trường kiếm đen nhánh, không có gì hào quang phản xạ. Người của hắn cùng kiếm, dường như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tuy hai mà một, ẩn hoàng ra tay. Lúc này, cho dù có người trợn mắt nhìn, thậm chí dụng thần nhận thức đi cảm ứng, đều nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng. Ẩn hoàng lấy tuyệt thế thần thông, thiên biến vạn hóa chi thuật, biến thành một cái tảng đá. Tại lấy một đạo khác tuyệt thế thần thông lừa dối, giấu kín tu sĩ ngũ giác thần thức. Hai đạo tuyệt thế thần thông hoàn mỹ dung hợp, mới có thể tạo thành như vậy ảo giác. Đã liền đối diện lấy ẩn hoàng đế vũ, đều không nhìn thấy ẩn hoàng ra tay. Chuôi này đen nhánh trường kiếm về phía trước gai nhọn, hầu như sẽ phải đâm trúng Tô Tử Mặc cái ót. Một kiếm này đã đâm đi, coi như là hắn trường kiếm, chưa hẳn năng đâm thủng hoang vũ đầu lâu. Trường kiếm trong chất chứa lực lượng, cũng đủ để đem hoang vũ thức hải xuyên thủng, đem nguyên thần chém giết tại chỗ. Mắt thấy hoang vũ sẽ chết tại dưới kiếm của mình, ẩn hoàng đôi mắt nhưng như là một bãi nước đọng, chút nào không dao động. Hắn biết rõ, lúc này một điểm ba động, cho dù là tâm thần lên, trong đôi mắt rất nhỏ chấn động, đều đánh vỡ loại này ý cảnh, khiến cho đối phương cảnh giác. Nếu là không có thủ đoạn như vậy, ẩn hoàng cũng tu luyện không đến cảnh giới này. Ngay tại đen nhánh trường kiếm đâm vào Tô Tử Mặc sau ót trong nháy mắt, dưới kiếm của hắn đột nhiên hơn nhiều một cái màu xanh biếc đài sen. Tạo hóa liên thai, D, A, N, G, G. Trường kiếm đâm trúng tạo hóa liên thai, truyền đến một tiếng giòn vang, hỏa tinh văng khắp nơi. Ẩn hoàng toàn thân đại chấn, bàn tay đều có chút đã tê dần. Đương nhiên, trên thân thể chấn động, xa không kịp trong lòng của hắn rung động đến mãnh liệt. Hoàng vũ thậm chí có đề phòng. Điều này sao có thể? Hắn vận chuyển hai đạo tuyệt thế thần thông, đủ để khi thiên giấu giếm địa phương. Năm đó, hắn thậm chí bằng vào loại thủ đoạn này, đem một cái lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả chấn giết hôm nay. Hắn làm sao có thể liền lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả đều sát không hết. Tô Tử Mặc đưa lưng về phía ẩn hoàng, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Hắn thậm chí không quay đầu lại, bởi vì hắn rõ ràng, coi như là hắn bây giờ quay đầu lại nhìn, cũng nhìn không tới ẩn hoàng thân ảnh cùng dấu vết hoạt động. Lấy ẩn hoàng thủ đoạn, đủ để khi thiên giấu giếm đấy, mê hoặc hắn sở hữu cảm giác, nhưng ẩn hoàng không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc tu luyện một bộ yêu điển, cầm giữ có một loại quỷ thần khó lường linh giác. Ẩn hoàng không ra tay thì thôi, một khi ra tay, Tô Tử Mặc sẽ cảm ứng được sát cơ. Ẩn hoàng một kích không trúng, lập tức biến mất thân hình, biến hóa nhanh chóng, lại trở thành bên cạnh cổ thụ trên một mảnh lá xanh. Thiên biến vạn hóa, thiên địa vạn vật, tất cả biến hóa, đều tại ẩn hoàng một ý niệm. Người rốt cuộc xuất hiện. Tô Tử Mặc mỉm cười, nói: nếu như ngươi không ra tay, ta căn bản không có biện pháp đem ngươi tìm ra. Nhưng ngươi như là đã hiện thân, www.bachngocsach.com cũng đừng nghĩ rời đi. Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, điểm nhẹ mi tâm, rút ra một cái lóe ra lôi quang điện hồ trường tiên, hướng lấy bên cạnh lá cây đánh qua. Ngươi, ẩn hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay. Hắn tuy rằng tu luyện ra hai đạo tuyệt thế thần thông, nhưng đối mặt nguyên thần bí thuật, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể thúc giục nguyên thần tới chống lại. Phanh, hai đạo nguyên thần bí thuật đối kháng. Ẩn Hoàng toàn thân đại chấn, rút cuộc nhịn không được, thiên biến vạn hóa cùng lừa dối thần thông vận chuyển. Hiển hóa xuất thân hình, diệt thần tiên tuy rằng tản đi, nhưng Tô Tử Mặc sát chiếu, tịnh chưa kết thúc, vèo, vèo, vèo, tạo hóa liên thai phía trên, bắn ra ra một đạo màu xanh dáng chiều. 72 hạt hạt sen nhanh chóng ngưng tụ, trở thành một chuôi màu xanh trường kiếm, hướng phía Ẩn Hoàng chém rụng xuống dưới. Ẩn Hoàng cũng thúc dục đạo thứ hai nguyên thần bí thuật, cùng Thanh Liên kiếm đối kháng, nhưng va chạm trong nháy mắt, đã bị Thanh Liên kiếm chạm diệt. Kiếm quang lập lòe, chui vào Ẩn Hoàng trong thức hài. Ẩn Hoàng thân hình lắc lư một cái, đôi mắt ảm đạm xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí tức trôi qua, vô lực té xuống. Hai đạo nguyên thần bí thuật liên tiếp bộc phát. Ẩn Hoàng vẫn cách chương.